Từ Trạch Trọng Sinh, chương 29, nhị thế tổ ăn chơi trác táng nhân trưởng lão xà tinh mê tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô ô ô hu hu hu, Lâm Minh trong không gian hệ thống cuộn tròn ở trong một góc nhỏ khóc giống như con nít. Đừng khóc, hệ thống cảm thấy chính mình đều bị Lâm Minh lây virus khóc luôn rồi. Chúng ta, chạy nhanh chơi, nhiệm vụ thôi, Lâm Minh nói một câu nghẹn một chút, bôi bôi chết chết tay lau nước mắt. Làm nhiệm vụ, không phải chơi nhiệm vụ. Hệ thống sửa lời nói đúng. Đúng rồi, ngươi có muốn nhìn xem Trần Sở Lam, ta có thể cho ngươi xem Nga. Xem, Lâm Minh nói xong chạy nhanh lắc đầu. Không muốn xem, nàng lại lau lau nước mắt, không nghĩ sẽ thấy bộ dáng Trần Sở Lam khổ sở. Vậy đi, chúng ta đây liền tiếp tục. Hệ thống thấy Lâm Minh cứ khóc như vậy, vì thế nếu như mong muốn bắt đầu truyền đi. Này, Lâm Minh nhìn đến chính mình bị ánh sáng vây quanh, ngươi cũng chưa nói cho ta thế giới tiếp theo là cái gì mà. Chờ thêm chút đi lại nói, hệ thống không kiên nhẫn đem Lâm Minh đá ra, Lâm Minh trong nháy mắt mất đi ý thức, sau đó liền cảm giác chính mình rơi xuống đất thật mạnh. Lâm Minh mở mắt ra, đột nhiên ngồi dậy, sau đó sờ sờ thân thể của mình, phát hiện không có chuyện gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Một cái trang điểm giống nha hoàn nhìn như tiểu cô nương đi đến, nhưng là Lâm Minh đối với nàng không hề ấn tượng. Hiện tại vì ký chủ dung hợp ký ức lần này nhiệm vụ thời hạn là 3 năm. Hệ thống thanh âm, Lâm Minh thở ra một hơi, nhìn trước mắt thiếu nữ cũng không biết nên gọi cái gì, vì thế trực tiếp vẫy vẫy tay. Ta không có việc gì, ngươi trước đi xuống đi. Tiểu nha hoàn sửng sốt một chút, sau đó hạ giọng lén lút nói. Tiểu thư, ngài không phải muốn đi Di Hồng Viện sao? Lại không đi lão gia liền sẽ trở lại. Gì, Lâm Minh cũng ngây ngẩn cả người, nhìn đến tiểu nha hoàn vẻ mặt như đang trong mộng nhìn chính mình, vì thế nàng làm bộ làm tịch ho khan vài tiếng. Hôm nay trước không đi, ngươi trước đi ra ngoài đi. Tiểu nha hoàn có chút kỳ quái nhìn Lâm Minh, cuối cùng vẫn là lên tiếng đi ra ngoài. Lâm Minh nhìn chính mình mặc y phục còn có nha hoàn hầu hạ, nghĩ thầm nhất định là con ông cháu chứ, bất quá này quần áo có hơi lạ mắt, không giống như là ở cổ đại. Lâm Minh cũng không nghĩ, chờ hệ thống ký ức truyền xong hết thảy đều sẽ rõ ràng. Nàng nhắm mắt lại, một đoạn đoạn ký ức xuất hiện ra tới. Dung hợp xong, hệ thống thanh âm rơi xuống, Lâm Minh mở hai mắt, ký ức đã truyền lại đây, căn cứ theo nàng hiểu biết, mỗi cái thế giới này với mình hẳn là chính là song song thế giới của chính mình. Dung hợp qua ký ức về sau, nàng phát hiện thế giới này cùng tu tiên thế giới không khác nhau lắm, cái gì võ công hứ, người có thể tùy tiện hướng bầu trời bay lên, liền tương đối thần kỳ. Thân phận của nàng ở chỗ này là tương đối nổi danh nhị thế tổ, trong nhà có tiền có phòng có mà có vũ lực, lão phụ vẫn là nguyên anh đại tướng tu vi cực cao. Có câu hồ phụ sanh khuyển tử, Lâm Minh phát hiện chính mình hoàn toàn không hề có đặc điểm gì tốt, trừ bỏ bên ngoài có tiền, từ nhỏ không tu luyện, dựa vào thân phận chính mình đi gây chuyện xấu, mỗi ngày liền hướng kỹ viện chạy tới, hoặc là đi sòng bạc, thật là đáng tiếc thiên phú hơn người này, đầu thai sai thành thân nữ nhi. Bất quá làm nàng cảm thấy thất vọng chính là trong trí nhớ cũng không có bóng dáng Trần Sở Lam, vậy cũng nói rõ các nàng ở thế giới này cũng không có quen biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Minh có chút khó chịu, bất quá chuyển đầu tưởng tượng hệ thống không có khả năng đem chính mình thả xuống đến cách chỗ Trần Sở Lam quá xa ha. Nàng chỉ có thể ôm tâm lý sẽ có chút may mắn, chờ đợi có thể sớm một chút gặp được Trần Sở Lam. Tiểu thư, nha hoàn Tiểu Thúy đẩy cửa mà vào. Làm sao vậy, cha đã trở lại, Lâm Minh hỏi. Đúng vậy, Tiểu Thúy một chút liền luống cuống, thấy Lâm Minh còn bình thản ung dung ngồi ở chỗ đó nhịn không được dậm chân. Tiểu thư, ngươi đem binh khí của lão gia hủy hoại ngươi đã quên sao? Lão gia hiện tại phát hiện đang nơi nơi tìm ngươi kìa. Lâm Minh không cho là đúng, kiểu diễm chân bắt chéo quơ quơ. Còn không phải là một cái binh khí sao, ta đều có thể hủy hoại, khẳng định không phải cái đồ tốt gì để chơi. Lâm Minh cảm thấy thói quen thật là cái đồ vật thực đáng sợ, tuy rằng nàng ý định lúc đầu cũng không muốn thiếu nghiêm túc như vậy, nhưng vẫn là ức chế không được muốn mắng một cái. Lâm Minh, ngươi còn muốn chạy chỗ nào hả? Lâm lão gia từ trên trời giáng xuống, trên mặt mang theo trong ấn tượng của Lâm Minh chưa bao giờ gặp qua tức giận như vậy. Lâm Minh sửng sốt một chút, trên linh hồn run rẩy làm nàng buông xuống chân đang bắt chéo. Ta không chạy mà, này còn không phải là phòng ta sao? Ngươi còn cãi không? Hôm nay ta thế nào cũng phải giáo huấn ngươi một trận nên trò mới được. Lâm Phong Ngạn trong tay trống rỗng xuất hiện một cây gậy, nhìn xem kỹ trên mặt còn có một ít hoa văn kỳ kỳ quái quái. Lâm Minh tức khắc hít hà một hơi, theo bản năng sau này trốn vài bước rồi, nghĩ thầm chính mình hư đốn kia đem cái kiếm kia rốt cuộc là cái lai lịch gì, mà tức giận muốn đem ra pháp ra hầu hạ. Ngươi hôm nay đừng nghĩ chạy cho ta. Chấm, Lâm Phong Ngạn vung tay lên đem Lâm Minh ném trên mặt đất, giơ lên gậy gộc hướng tới eo đánh một cái. Lâm Minh không hề có sức phản kháng, đặc biệt bị ném đi kia một chút, nàng đều cảm thấy chính mình chính là một con kiến, bị người già qua già lại. Đương lúc khi mông nàng cảm nhận được đau nhức còn nghe được một tiếng trầm vang, tức khắc không có tiền đồ gào khóc. Eo ta muốn chặt đứt luôn rồi. Cha, ta sai rồi. Nghe được Lâm Minh kêu rên, Lâm Phong Ngạn chung quy chỉ là đánh hai gậy, nhưng hai gậy nà đủ để đem Lâm Minh nửa tháng không xuống giường được rồi. Lâm Phong Ngạn vẫn là mềm lòng. Kia chính là nương của ngươi lưu lại một kiện đồ vật duy nhất. Ngươi liền làm hỏng như vậy, ta rốt cuộc là tạo nghiệp gì sinh ra cái nghiệp chướng như ngươi. Lâm Phong Ngạn lại vô cùng bất đắc dĩ, cuối cùng xem đến bộ dáng Lâm Minh đau đớn vẫn là ném xuống một lọ dược. Ngươi về sau đừng bao giờ ra khỏi cửa cho ta, ở nhà nghĩ lại 3 tháng. Lâm Minh một chút liền trong mộng bừng tỉnh, 3 tháng. Ta sẽ thay đổi mà. Hơn nữa nàng ta rốt cuộc vì cái gì muốn ăn gậy. Lâm Minh khóc sướt mướt bị Tiểu Thúy đỡ lên giường, không thể nằm bình thường mà chỉ có thể nằm bò, nàng tức khắc liền cảm thấy thế giới không có tình thương, hệ thống rốt cuộc là có lòng tốt thật thường xuyên để chính mình ăn đau của thiên hạ. Ít nhiều còn có Tiểu Thúy, Lâm Minh nghĩ thầm còn có người thoa dược cũng không đến mức thảm như vậy, bất quá vẫn là đau. Nàng cẩn thận cân nhắc một hồi, thanh kiếm thật bị hỏng không sai mà tuy rằng là nương của mình lưu lại, nhưng là đối với nàng lại không có ấn tượng gì, người trong nhà trước nay cũng chưa đề cập qua người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng gọi tới Tiểu Thúy. Tiểu thư ngươi làm sao vậy? Lâm Minh kẻ bả vai Tiểu Thúy, mặc kệ trên người còn rất đau nhức mà đã khập khiễng đi ra ngoài. Mau mau mau, đừng nói lời vô nghĩa, mang ta đi hậu viện. Tiểu thư ngươi phía sau lưng còn đang chảy máu kìa, đi đi đi, Lâm Minh sốt ruột thúc giục Tiểu Thúy, nàng cảm thấy eo chính mình đều nhanh muốn bị chặt đứt rồi, sợ chính mình chết ở này, rốt cuộc thật vất vả đi tới hậu viện, nàng chạy nhanh chỉ huy Tiểu Thúy bới ra bụi cỏ. Mau mau, cho ta xem bên cạnh này có một khối đá trắng hay không? Tiểu Thúy tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn là ngồi xổm xuống ở trong bụi cỏ bới bới. Tiểu thư, không có cục đá trắng, chỉ có phân người. Tiểu Thúy mặt mũi khóc lóc đứng lên, Lâm Minh ảo não đấm đấm đầu chính mình, còn chưa từ bỏ ý định. Ngươi lại tìm xem bên kia, trời ạ, tiểu thư ngươi không thể bởi vì bị lão gia đánh liền trừng phạt ta sờ phân. Tiểu Thúy một bên nói thầm một bên bới bụi cỏ, rốt cuộc thấy được một khối đá trắng. Tìm được rồi, Lâm Minh cảm thấy mỹ mãn đi theo Tiểu Thúy về phòng, bò trên giường sờ sờ cục đá trắng, cục đá lại tròn nhẵn lại linh hoạt. Khẳng định phải tục vật, may mắn chính mình tương đối cơ trí, bằng không nhị thế tổ này chỉ định đem ném báo hỏng ở hoang dã. Thật là đồ cũ mềm lại mốc meo trông tà đạo lắm. Lâm Minh đau đến nhe răng, nhìn cục đá trắng trong tay cũng không biết có ích lợi gì, vì thế nhớ tới trước kia xem trong tiểu thuyết đều dùng lấy máu nhận chủ. Vì thế không chút do dự cắn phá ngón tay, bắt đầu lấy máu. Vô dụng, Lâm Minh nhỏ nửa ngày một chút phản ứng đều không có, nháy mắt hoài nghi nhân sinh. Thật là khối đá phế vật, Lâm Minh vẫn là không tin, lại nhỏ thêm vài giọt nhưng là không hề có phản ứng, nàng tức giận muốn cầm lấy tảng đá này hướng trên tường ném, nhưng là nhớ tới đây là đồ vật của mẫu thân mà chính mình chưa từng gặp mặt, vẫn là nhịn xuống không có động thủ. Bị đánh một trận, Lâm Minh đều bị đánh cho ngốc, nàng trong lòng suy nghĩ như thế nào để chính mình nhanh đứng lên, cũng không thể gần nhất liền thành bộ dáng này. Vì thế nàng lén lút đem Tiểu Thúy gọi tới, để nàng đi trộm lấy luyện dược trong phòng dược chữa thương. Tiểu Thúy xem như đã xui xẻo mà số phận còn mốc meo như này, không chỉ có đi sờ phân còn phải hành nghề ăn trộm thay Lâm Minh, cũng may không ai phát hiện, bản thân y như kẻ trộm cầm một lọ thay Lâm Minh đem trở về. Lâm Minh bất chấp tất cả đem dược tới thoa trên eo lưng, vì phòng ngừa thoa sai rồi mà tê liệt, nàng còn cố ý mượn hệ thống tới phân rõ, vì mạng sống tôn nghiêm lại tính cái gì. Quả nhiên Lâm Phong Ngạn đưa thuốc chữa thương không phải đồ tốt lành gì, vì để chính mình ngoan ngoãn nhiều thêm mấy ngày, hắn đưa chỉ là giảm bớt đau đớn hơi mang thêm một chút thuốc trị liệu hiệu quả chữa thương, nhưng là Tiểu Thúy trộm tới liền không giống nhau, tất cả đều là thuốc chữa thương thượng đẳng, không tới nửa khắc Lâm Minh đều không cảm giác được đau đớn. Lâm Minh chậm rãi ngồi thẳng thân mình, bỗng nhiên cảm nhận được đan điền tràn đầy, loại cảm giác này thực kỳ diệu, một lát sau mới phản ứng lại đây là nhị thế tổ này là bởi vì cùng người đoạt đầu bảng thua, lần đầu có ý tưởng tu luyện. Sau đó luyện đến loại trình độ này, vẫn là sơ cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đoạn ký ức bỗng nhiên chạy ra, nàng tức khắc nổi trận lôi đình, ngay cả cái tiểu bạch kiểm đều có thể đánh thắng mình. Lâm Minh bất kham chịu nhục, phải biết rằng tại đây trong thành còn không có người dám xem thường nàng. Tiểu Bạch Kiểm kia ỷ vào chính mình có vài phần màu tím cùng võ công, đem Di Hồng Viện cô nương mê xoay quanh, Lâm Minh càng nghĩ càng tức giận, vì thế quyết định dốc lòng tu luyện. Sau đó chỉnh sự kiện nguyên nhân gây ra xuất hiện, vì tu luyện, Lâm Minh ý tưởng đầu tiên chính là tìm một phen binh khí vừa tay, vì thế nghĩ tới Lâm Phong Ngạn trong thư phòng treo một thanh kiếm, nếu treo ở thư phòng, vẫn là vị trí thấy được như vậy, nhất định là thanh bảo kiếm. Đương lúc khi Lâm Minh rút ra thanh kiếm kia, phát hiện trên chuôi kiếm nạm một viên hạt châu, vì thế moi ra, đương lúc hạt châu rơi xuống dưới trong nháy mắt kiếm kia liền nứt ra. Lâm Minh vừa thấy tưởng cái món đồ không đáng giá tiền để chơi, rốt cuộc ngay cả chính mình đều có thể làm hư được cũng không để ở trong lòng, trong tay nhét hạt châu nghênh ngang về phòng, trên đường hạt châu rớt cũng không để ý, dù sao cũng hạt châu không đáng giá để chơi vui, nhất định cũng không đáng giá tiền. Sau đó sự việc hết thảy đều đã xảy ra như các vị đã thấy. Lâm Minh vẫn là cảm thấy hạt châu này không bình thường, vì thế từ dưới gối đầu móc ra một cái túi thơm, đem hương phấn bên trong đều đảo ngát hương, đem hạt châu nhét đi vào cách chương.